bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 444, Triệu Giật sẽ bảo vệ chúng ta. Ngoặc kép chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444, sau này nhà chúng ta đã có đàn ông Liễu Vũ Phi bổ sung. Còn có sự kiện cứu người lúc trước, vốn dĩ lúc ấy chính quyền muốn trọng điểm tuyên truyền cho Triệu Giật, nhưng Triệu Giật lại kiên quyết không chịu. Thật sự đem cơ hội tuyên truyền là nhân vật điển hình nhường cho một người cũng cứu người khác, Tô Nhã cười nói. Đúng vậy, người khác gặp phải chuyện nổi danh như vậy, hơn nữa còn là bởi vì làm việc tốt bị thiệt thòi, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, nào có như Tiểu Giật khiêm tốn như vậy chứ, Triệu Giật cười nói. Hai người cũng đừng thổi cháu lên tận mây xanh nữa, cũng chính là do điều kiện trong nhà cháu cũng được. Hơn nữa bản thân cháu có chút ý nghĩ, cho nên mới không muốn nổi danh. Cũng không muốn học lại, không muốn được tuyên truyền. Nếu như cháu mà là người ở nông thôn đi ra, điều kiện gian khổ thì sợ sẽ không bình tĩnh như vậy. Triệu Giật nói cũng là lời thật lòng. Tính cách của hắn không thích trở thành nơi tụ tập ánh mắt của công chúng. Hơn nữa điều kiện trong nhà không kém, cũng coi như có chỗ dựa, do đó tâm lý không hoảng hốt. Cho nên mới chọn cách cự tuyệt tuyên truyền, dù sao bị tuyên truyền thì sẽ đạt được mức độ chú ý. Đồng thời cũng sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí sẽ đi theo cả đời. Triệu Giật lại kéo đề tài trở lại trên người Tô Nhã. Dì Tô, cháu rất hứng thú với câu chuyện khởi nghiệp của dì, có thể kể một chút không? Tô Nhã cũng không chối từ, kỳ thật việc này cũng không phải là bí mật gì. Nếu thật sự muốn hỏi thăm thì cũng đều hỏi thăm ra được, kỳ thật cũng chỉ là do bị ép lên Lương Sơn mà thôi. Lúc trước bởi vì gặp người không đáng tin, cho nên sau đó thân thích trong nhà cũng hay đàm tiếu. Trong cơn nóng giận dì đã tự mình ra ngoài làm ăn, khi đó cha dì cho 1 triệu để làm vốn khởi nghiệp, dì làm từ nghề vật liệu xây dựng mà đi lên, sau đó tiếp xúc với bất động sản. Rồi từ đó cung cấp vật liệu xây dựng cho các công ty bất động sản, sau này tài chính có nhiều thế là dì lại tiếp nhận thi công công trình. Cứ như vậy mà làm trong 10 năm ròng rã. Kế tiếp chính là làm khai thác và phát triển tòa nhà đầu tiên ở Thiên Phủ, sau đó cứ tuần hoàn, lấy đất, cho vay, khai thác, bán nhà, rồi lại lấy đất. Tầm 10 năm nay là thời bất động sản nóng bỏng nhất, cho nên công ty của dì cũng càng làm càng lớn, cuối cùng trở thành như bây giờ, Triệu Giật bội phục nói. Dì Tô thật sự là lợi hại, một đường thẳng tiến quá mạnh mẽ, quá lợi hại, Tô Nhã bưng rượu vang đỏ lên, chính mình nhấp một ngụm lớn, cảm thán nói. Trong nhà chỉ có hai mẹ con dì, ngay cả một người đàn ông cũng không có. Cho nên dì cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ép mình đi về phía trước. Cũng may một đường đi tới vận may cũng không tệ lắm. Tuy rằng vất vả, nhưng cũng không trải qua biến cố không may nào. Cứ như vậy mà một đường đi lên, Liễu Vũ Phi đưa tay nắm tay Tô Nhã rồi an ủi nói. Mẹ, sau này nhà chúng ta cũng đã có đàn ông rồi, Triệu Giật sẽ bảo vệ chúng ta, Triệu Giật cười đáp. Phi Phi nói không sai, sau này dì Tô nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho cháu. Lớn thì ở trên thương trường cùng đầu tư chinh chiến, nhỏ có thể gọi cháu đến thay bóng đèn hay sửa cái gì thì đều được, ánh mắt Tô Nhã có chút cảm khái. Được, dì cũng muốn dính một chút ánh sáng của Phi Phi, không uổng công dì sinh ra được một đứa con gái tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này có phiền toái gì thì sẽ đến tìm cháu. Chỉ cần cháu không ghét bỏ gì phiền phúc là được, Triệu Giật cười ha hà nói. Người một nhà mà, làm sao có thể cảm thấy phiền chứ? Hiện tại năng lực của cháu còn tương đối yếu, đợi thêm 1 năm rưỡi nữa. Đến lúc đó coi như là ở thương trường Giang Châu, nếu dì Tô gặp phải phiền toái gì thì cháu cũng có thể sử dụng một chút sức lực. Tô Nhã đối với năng lực của Triệu Giật tuyệt đối tin tưởng, dù sao cô đã trải qua 2 lần, còn kiếm được 200 triệu. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.